như giấc chiêm bao, như làn mây gió thoáng bên hồ, như mịt mù bão tố phong ba, như biển xanh núi thẳm vực sâu. Cuộc đời lắm bao đổi thay, khi tìm vui dưới ánh đèn màu, khi chán trường từ bỏ ra đi, càng chìm sâu trong nỗi ưu phiền. Ôi tình yêu ban đầu, từ khi ta chờ gót quay về, trong tình yêu của Chúa ban ngôi, mọi buồn phiền thành mạch nước reo vui. Giờ đã ăn vui, xin cảm ơn Chúa Cha nhân từ, soi sáng đường tìm thấy đức tin vào tình yêu của Thượng Đế chí cao. Cuộc đời như giấc chiêm bao, như làn mây gió thoảng bên hồ, như mịt mù bão tố phong ba, như biển xanh núi thẳm vực sâu. Cuộc đời lắm bao đổi thay, khi tìm vui dưới ánh đèn màu, khi chán trường từ bỏ ra đi, càng chìm sâu trong nỗi ưu phiền. Ôi tình yêu ban đầu, từ khi ta chưa gót quay về, trong tình yêu của Chúa ban ngôi, mọi buồn phiền thành mạch nước reo vui. Cảm ơn Chúa Cha nhân từ, soi sáng đường tìm thấy đức tin vào tình yêu.